Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trong hành lang vang lên tiếng bước chân, thân Tú Vân tránh thoát viên công an, tóc rối bù chạy tới, thần sắc điên cuồng, lao tới trước mặt Ô Thiện Bình, bắt được ông ta, đại ca đi. Đi hỏi, nhanh đi hỏi xem là ai, bố. Lúc này Ô Lâm Lâm cũng không đoái hoài xem nên gọi bác hay gọi bố, kéo Ô Thiện Bình muốn đi ra ngoài. Đi đăng ký, đi xác nhận, đi lấy tài sản của chúng ta. Hai chân của Ô Thiện Bình như bị đóng đinh xuống đất, dù cho hai mẹ con có lôi kéo thế nào, đều không nhúc nhích. A, thần Tú Vân giống như nổi điên giơ nắm đờ, em mở lên, không ngừng đánh vào N, G, Ự, C Ô Thiện Bình, nước mắt tuôn rơi. Đi. Đi, tại sao ông không đi? Ô Lâm Lâm thất thần nhìn bố mình. Bố, tại sao bố không đi? Bố là, không dám sao, trời ơi. Lão phu nhân đột nhiên ngã thẳng về phía sau. Lần này không có con trai thứ hai đứng ở phía sau. Bà mất cảnh giác, ngã xuống đất. Một tiếng, nảy đom đóm mắt. Định hét lên cái gì cũng quên mất. Vô thức đưa tay lên. Cứu mạng, không ai cứu bà ta. Đứa con trai cả giống như đã chết. Người con trai thứ hai cũng giống như đã chết, con dâu phát điên rồi. Cháu gái thất thần, Chu Quang Hách bước tới, Thủy Lang liếc nhìn một cái, sau đó quay người nói. Đi thôi, lão phu nhân lập tức lồm cồm bò dậy, nói. Tôi cũng đi, Ô Thiện Bình đột nhiên cười một tiếng, khiến hai mẹ con đang trong trạng thái điên cuồng suy sụp dừng lại, ngẩng đầu nhìn ông ta lúc này tinh thần có chút không bình thường. Ha ha ha ha ha. Ô Thiện Bình chỉ vào Thủy Lang, lại không giống như là đang nhìn Thủy Lang, không ngừng cười lớn. Cô lợi hại, cô thật là lợi hại, bố sao vậy? Ô Lâm Lâm ôm lấy bố, gào khóc. Ông đi đăng ký đi, cút đi. Ô Thiện Bình vung tay tát một cái vào mặt Ô Lâm Lâm, ông ta chỉ nhìn Thủy Lang cười nói. Cô lợi hại, quả nhiên, từ đầu đến cuối cô không có một chút tình cảm nào với tôi chưa bao giờ lọt vào mắt cô. Chưa từng lọt vào đôi mắt cao quý của cô. Thủy Lang nhìn ông ta phát điên. Thủy Mộ Hàm, Ô Thiện Bình lại rơi hai hàng nước mắt. Cô thật là tàn nhẫn, bố. Ô Lâm Lâm trong nháy mắt khôi phục sự bình tĩnh, đôi mắt cũng rưng rưng. Là thật sao? Tài sản của chúng ta đều không còn rồi sao? Thủy Lang cười lạnh một tiếng. Tài sản của các người, thật không biết xấu hổ, thật là vô liêm sỉ. Cả nhà đều nhòm ngó tài sản của người khác. Ngay cả cháu gái cũng coi như chuyện đương nhiên. Không phải vừa rồi lão phu nhân đã nói ra hết tâm tư của mình rồi sao? Thật sự là tâm địa rắn độc, thật sự là ông trời có mắt, không để cho gia đình này thành công, mặt người dạ thú, lòng lang dạ sói, quá ác độc. Những người đứng xem đã nhịn rất lâu, sau khi nghe được câu hỏi của Thủy Lang, lại nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách, điên cuồng của gia đình này, rốt cuộc nhịn không được nhổ nước bọt chửi rủa. Chu Quang Hách ra hiệu cho công an đưa thân Tú Vân trở về phòng thẩm vấn. Cảnh sát vừa di chuyển, thân Tú Vân đã lập tức hoảng sợ hét lên, giống như bị kéo xuống địa ngục, vội vàng túm lấy góc áo của Ô Thiện Bình, giữ chặt không thả. Cứu tôi với, đại ca cứu tôi với, mẹ. Ô Lâm Lâm đi lên ôm lấy cánh tay mẹ, sụp đổ khóc lớn, trong lòng cô ta biết rõ không có nhà, không có tài sản, mẹ còn dính líu sâu vào vụ án làm giả giấy tờ. Lần này là tai kiếp khó thoát. Về phần mình, dù là công việc hay hôn nhân, cô ta đều phải trơ mắt nhìn tất cả tuột khỏi tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trơ mắt nhìn tất cả nhà gỗ, xe ô tô, tài sản đều tuột khỏi trong lòng bàn tay mình, rơi vào tay Thủy Lang, người mà cô ta không muốn nhìn thấy nhất. Hai mẹ con lập tức ôm nhau khóc lóc thảm thiết, giống như sắp phải sinh ly tử biệt. Nguyên Diệp, ngoài bản thân ra, thân Tú Vân còn nghĩ đến con trai, cố gắng nhắc đến con trai để gọi Ô Thiện Bình tỉnh táo trở lại. Mẹ, Nguyên Diệp, cứu mạng, cứu chúng con. Nhìn Ô Thiện Bình còn đang vừa khóc vừa cười, lão phu nhân không ngừng lay gọi ông ta. Sau khi lay đứa con trai lớn, lại đi đến lay đứa con trai thứ hai vẫn còn đang sững sờ. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, ruột gan đứt ra từng khúc. Thủy Lang cười cười, quay đầu nhìn về phía Chu Quang Hách. Em đói bụng. Muốn đi ăn. Cách chương.